Chương 151, rơi xuống làm người. Nhìn thấy những binh lính kia sao, nghe nói bọn hắn đều là không có bất kỳ cái gì ma pháp năng lực phàm nhân đứng tại góc đường bên trên, một người mặc ma pháp trường bào nữ hài tử, hoảng sợ nhìn xem từng nhóm quân đội trải qua trước mặt của nàng. Những này hệ làn hư quăng đạn binh nhóm khiêng vũ khí của mình, trên thân tràn đầy bụi đất. Bọn hắn có vừa mới trải qua hịt đại chiến, cho nên mới không kịp thay trang, liền tiến vào cơ hồ chưa hề trực diện chiến tranh vợ giờ nỉ cả. Một cỗ xe dịp tại bên đường ngừng lại, phía trên ngồi các quân quan theo thứ tự nhảy xuống ô tô. Bọn hắn hiếu kỳ đánh giá trước mặt mình tòa này tiểu trấn, nhìn thấy chính là giàu có còn có an bình, còn chứng kiến rất nhiều mặc quần áo thể diện ma pháp lĩnh vực dân bản địa. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể trở thành ma pháp sư vĩ đại, đại đa số ma pháp lĩnh vực các cư dân bản địa cũng chỉ có thể an tâm lao động qua bọn hắn cuộc sống bình thường. Chỉ bất quá đám bọn hắn có thể hưởng thụ ma pháp đế quốc mang tới rất nhiều bóc lột phúc lợi, cho nên bọn hắn qua càng thêm giàu có mỹ mãn thôi. Bọn hắn chỉ cần sống sót, cầu nguyện trong nhà mình sinh ra một cái ma pháp sư vĩ đại là được rồi. Gặp được cái gì thiên tai loại hình khó khăn, thánh ma đế quốc tự nhiên sẽ vì bọn họ ra mặt, từ phàm nhân đế quốc bên kia trưng thu miễn phí lương thực trần thai an dân. Bao nhiêu năm rồi, bọn hắn đều là dạng này sinh hoạt. Hiện ta Ibonhanở sinh hoạt toàn bộ đều bị làm rối loạn, bởi vì từ giờ trở đi, nơi này đem thuộc cho phàm nhân quản hạt. Tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, mình vợ Ima thua mất chiến tranh, hơn nữa còn là thua mất một trận đối phàm nhân chiến tranh. Những cái kia làm lính có phải hay không choáng váng, bọn hắn vợ Ima ngay cả phàm nhân quân đội đều đánh không lại cái cô nương này, nhìn phía xa nhảy xuống ô tô phàm nhân các quân quan. Mang trên mặt khinh bỉ biểu lộ, đối bên người đồng bạn phàn nàn nói. Đứng tại bên người nàng nam sinh này hiển nhiên QNZ không quá ưa thích những này đến từ tha hương chiếm lĩnh người. Hắn đồng dạng mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường nhìn xem những binh lính kia, mở miệng nói ra, ngươi bây giờ nói những này còn có cái gì dùng, nhìn thấy những cái kia cầm vũ khí bẩn thỉu phàm nhân rồi sao, nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn. Hễ lạn chứ không phải thần vực, cờ dít cũng không phải thượng đế. Hắn đương nhiên không cách nào làm được để tất cả khu chiếm lĩnh nhân dân vui mừng khôn xiết, cơm giỏ canh ống nên đón quân đội của hắn. Chiếm lĩnh một chỗ chỉnh hợp một chỗ, tự nhiên là có khó khăn sự tình. Trước đó hễ lạn hư quá thuận lợi, may en còn có bến đỏ đều là một trận chiến mà xuống, nhân dân còn không có cảm nhận được cực khổ, chiến tranh liền kết thúc. Lúc kia song phương chiến tranh còn mang theo một tia kỵ sĩ hương vị, đánh thua liền đầu hàng, không có gì ghê gớm lắm. Sau đó công kích hệ ạt cả sổ bắc quận hãn hải các địa khu, thậm chí bao gồm nà dự trở thành thị, hệ lạn thiệu bằng vào là nó cường hãn tài phú lực ảnh hưởng. Rốt cuộc công nghiệp địa khu phóng xạ xung quanh tốc độ thật sự là quá nhanh, tại kinh tế xâm lấn sớm hoàn thành điều kiện tiên quyết, đem không có cái gì dân tộc ý thức bình dân đặt vào mình quản hạt cũng không phải là một việc khó. Cho nên, hệ lạn thiệu trình hợp vẫn luôn cực kỳ thuận lợi, tất cả mọi người tiếp nhận công nghiệp văn minh. Tất cả mọi người phi thường nguyện ý cùng theo phát tài. Ngay sau đó là ạ lần cũng bị nhập hệ làn hiệu, còn có hịt đầu hàng chiến tranh cơ hồ không có làm sao bộc phát. Ạ lần đế quốc lao bách tính môn cù nở dê khuất phục tại thánh ma đế quốc dưới dâm uy, đối hệ làn hiệu không có cái gì căm thù cảm xúc. Hịt bên kia thì càng có ý tứ, quốc vương bệ hạ hiện tại cũng thành hệ làn hiệu bộ trưởng bộ quốc phòng. Hít một trận chiến càng làm cho mọi người tin tưởng cường hãn hệ lạn hiệu đế quốc có thể bảo hộ nhà của bọn hắn. Dạng này một đường đi đến hôm nay, hệ lạn hiệu cơ hồ chưa hề đối chiếm đoạt lãnh thổ S.U.M.O.N. Bọn hắn nuốt vào địa phương đại đa số cũng sẽ cùng bản thổ đồng dạng như cánh tay sai sử, tiếp nhận hệ lạn hiệu an bài hết thảy. Nhưng là bây giờ, dạng này ngày tốt lành tựa hồ chấm dứt. Phàm nhân bộ đội tiến vào vờ dân y ca địa khu, xác thực gặp dân bản xứ cam thủ. Không có hoa tươi, không có tiếng vỗ tay cù nở dê, không có đường hẻm hoan nghênh nghi thức, một mảnh đen kịt M42 mũ sắt lặng yên vào thành, nhìn mang theo vài phần điệu hiệu cùng băng lãnh. Thậm chí, tại một chỗ thôn trang, nơi đó dân bản địa cùng chiếm lĩnh nơi này phàm nhân quân đội phát sinh kịch liệt xung đột, cuối cùng trứng chọi đá, hệ lạn thực quăng đạn binh tại bị đối phương tập kích về sau. Vận dụng xe tăng chấn áp rối loạn cù nở dê không có so xỉ gì tốt đi đến nơi nào nha. Từ xe dịp trên nhảy xuống sĩ quan rỗi cái lưng mệt mỏi, cảm thụ một chút không khí chung quanh, QNZ không có phát hiện cái gì không giống bình thường địa phương, thế là mở miệng cảm khái nói. Ở phía sau hắn, Một hàng binh sĩ nện bước chỉnh tề bộ pháp đi qua, tất cả mọi người tại hiếu kỳ đánh giá thế giới này, rốt cuộc nơi này đã từng là phàm nhân cấm khu, bây giờ lại thành dưới chân bọn hắn bị chinh phục thổ địa. Đối với Hế Lan Hiệu tới nói, mới lấy được vợ dẫn ý cả địa khu là phi thường trọng yếu địa khu. Bởi vì nơi này là ma pháp khu, cho nên Hế Lan Hiệu có thể mệnh lệnh nơi này dân bản địa các ma pháp sư, vì chính mình sản xuất đại lượng tri thức ma cầu. Chính Hế Lan Hiệu có sung túc ma pháp tinh quán cung ứng, hiện ta YBNHNQNZ có thể bổ sung ma lực địa phương, tri thức ma cầu bắt đầu bị hàng trăm hàng ngàn sản xuất ra, để mà tăng lên Hế Lan Hiệu quốc dân tố chất. Tất cả nhi đồng đều tại vừa độ tuổi tình huống dưới miễn phí sử dụng tri thức ma cầu, bọn hắn củng cố mình học tập cơ sở về sau, bắt đầu chính quy tiếp nhận cao cấp hơn hiện đại tri thức huấn luyện. Những hài đồng này là Hệ Lạn Hiệu tương lai, là ủng hộ quốc gia này không ngừng tiến bộ nền tảng. So với những cái kia lâm thời sử dụng tri thức ma cầu đại nhân, bọn hắn đối hiện đại tri thức hệ thống lý giải càng thêm toàn diện, cho nên tương lai của bọn hắn là bất khả hạn lượng. Đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa, Hệ Lạn Hiệu tương lai là bất khả hạn lượng. Một trên cánh tay quấn lấy màu trắng vải kỵ sĩ mặc tràn đầy điêu văn khôi giáp, bên hông hắn vác lấy một thanh thon dài bảo kiếm, đứng tại đầu phố đối xe dịp chung quanh Hệ Lạn Hiệu các quân quan lúng túng túi chào. Hệ Lạn Hiệu quân lễ cùng thế giới này lễ tiết hoàn toàn khác biệt, cho nên hiện học hiện mại cái này kỵ sĩ động tác vô cùng cứng ngắc. Mà lại hắn mặc khôi giáp, nhìn qua càng thêm buồn cười một chút. Người tốt kỵ sĩ có cái gì tình huống sao? Một mặc thiếu tá quân phục Hệ Lạn Hiệu sĩ quan chào lại, nhìn chung quanh mở miệng hỏi. Tên kỵ sĩ kia sắc mặt đỏ lên, nhẫn nhịn vài giây đồng hồ mới mở miệng hồi đáp, báo cáo trưởng quan, không có cái gì tình huống, từ buổi sáng bắt đầu, nơi này liền hết thể bình thường. Hắn lù cờ na hó dạng này cùng một phàm nhân nói chuyện qua hắn đã từng đi qua Ạ Lần Đế Quốc hoặc là Đỏ Thản Đế Quốc. Nơi đó phàm nhân nhìn thấy hắn thời điểm đều chỉ có thể xoay người cúi đầu, cho dù là hoàng đế đều phải tận khả năng khiêm cung lễ phép. Nhưng là bây giờ, lại có một phàm nhân tại quê hương của hắn cùng hắn bình đẳng nói chuyện, thậm chí bởi vì trên chức vụ cao hơn một chút, hắn còn muốn cho đối phương cúi chào, sử dụng kính xưng đến xưng hô đối phương nếu như đặt ở một năm trước. Đây đối với một cái ma pháp sư tới nói tuyệt đối coi là vô cùng nhục nhã, nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể chịu đựng đây hết thảy. Người nơi này dân còn có nơi này hết thảy đều đã bị cắt nhường cho Hệ Lạn Hiệu, hắn hiện tại chỉ là một cái Hệ Lạn Hiệu người, không thể giả được. Cực kỳ tốt, ngươi nhất định là một cái tấn chức tấn trách tốt binh sĩ. Cái kia thiếu tá sĩ quan mặt mũi tràn đầy đều là mỉm cười, thế nhưng là xem ở tên này dân bản địa binh sĩ trong mắt, nụ cười kia thật tràn đầy châm chọc cùng chế giễu. Ước chừng 300 tên long kỵ sĩ, 10000 tên ma pháp bộ binh, hơn 1000 cự mã kỵ binh. Còn có trên 100 tên pháp sư bị ép lưu tại vở dần ý cả, bọn hắn hiện tại thuộc về Hệ Lạn Hiệu lực lượng quân sự, tạm thời phụ trách vở dần ý cả trị an giữ gìn công việc. Các ma pháp sư đã bị tập trung lại, bắt đầu sản xuất hàng loạt quý giá tri thức ma cầu, bọn hắn mỗi ngày chỉ phụ trách làm món này công việc, tại phở ở nở bờ đại ma pháp sư giám sát hạ. Phở ở nở bờ còn có đồ đệ của hắn William hiện tại đã đem đến vở dần ý cả ở lại. Rốt cuộc nơi này có thể để bọn hắn tu luyện bổ sung ma pháp của mình. Tại hai người bọn họ giám sát lần, nhóm đầu tiên sản xuất ra tri thức ma cầu, tính cả thánh ma đế quốc chiến bại bồi giao tri thức ma cầu cùng một chỗ, mang đến CZ. Hệ Lạn Hiệu lại một lần đại phát triển kéo lên màn mở đầu, 10000 trở lên cư dân bị tri thức ma cầu bồi dưỡng thành hợp cách công nhân hoặc là nông dân. Phân hóa học đại lượng sử dụng để một năm này lương thực thu được thu hoạch lớn, mà từng bước tạo dựng lên nhà máy, để Hệ Lạn Hiệu công nghiệp sản lượng gấp bội đề cao. Hiện tại mỗi ngày mở ra nhà máy tân sinh sản xuất ra ô tô, so với quá khứ một tuần lễ còn nhiều. Cảm ơn dở khóc dở cười kỵ sĩ lại một lần nữa đứng nghiêm trào, bởi vì trưởng quan của hắn vô số lần hướng hắn cường điệu, cùng trên bờ vai có tinh Hệ Lạn Hiệu sĩ quan lúc nói chuyện, nhất định phải thường xuyên túi chào, bảo trì khiêm cung mới được. Không cần câu nệ như vậy. Chúng ta đã không phải là địch nhân rồi. Kia thiếu tá vô vô cánh tay của hắn, để hắn toàn thân nổi da gà đều run rẩy. Bất quá tại tiếp xúc ngắn ngủi về sau, tên này Hệ Lạn Hiệu thiếu tá quay người rời đi, để câu nệ trước thánh ma đế quốc binh sĩ thở dài một hơi. Phi hèn nhát các ngươi vợ ơ y ma dạng này trơ mắt nhìn, những người phàm tục kia làm bẩn mảnh đất này trải qua tên này duy trì trị an dân bản địa binh sĩ bên người, vừa mới xem náo nhiệt dân bản địa nữ hài nhi không để ý hình tượng nổ một ngụm nước bọt. Vợ ơ y ma ngay cả phàm nhân đều đánh không lại, mất mặt đi tại nữ hài nhi bên người tuổi trẻ tiểu hòa tử, cũng đối với tên kia phiên trực trước thánh ma đế quốc binh sĩ nổ một ngụm nước bọt. Phi tên này trên cánh tay quấn lấy vải trắng binh sĩ mặt mũi tràn đầy cay đắng, nhưng lại không biết nên như thế nào đối bọn hắn giải thích chuyện này mới tốt. Hắn cũng nghĩ cùng những phàm nhân này chiến đấu đến cùng a, nhưng thánh ma đế quốc nghị hòa đầu hàng, đem đông bộ hành tỉnh cắt nhường ra ngoài, cái này có thể để hắn làm sao bây giờ mà lại, các ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy, ở chỗ này bị cắt nhường trước đó. Những cái kia đi qua nơi này hướng tây rút lui thánh ma đế quốc quân đội, những cái kia vết máu đầy người biểu lộ hề vài tàn binh bại tướng, không phải liền là cùng những phàm nhân này quân đội giao chiến về sau mới biến thành cái dáng vẻ. Kia sao lúc kia, các ngươi làm sao không ngăn cản những người này, để bọn hắn lưu lại tiếp tục chiến đấu đâu? Cười khổ lắc đầu, tên này đứng tại đầu phố kỵ sĩ, dùng tay sửa sang lại một chút trên cánh tay quấn lấy màu trắng vải, tiếp tục hoàn thành lấy hắn đứng gác nhiệm vụ. Tạm thời ép buộc mình quên đi, mình đã là một cái phàm nhân sự thật.